Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 188. Vì tiên giới, kỳ ngộ, thường thường kèm theo nguy hiểm. Cầm địa đồ, 5 người nhanh chóng xuyên qua tại chính mình phụ trách phạm vi bên trong. Có máy dò sự sống phụ trợ, bọn họ phi thường thoải mái mà tránh đi tất cả dị thú. Tại đã quy hoạch đi ra phạm vi bên trong, đem tịnh hóa bổng cho cắm xuống. Hơn nữa quán thâu tiên lực kích hoạt sử dụng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Dù sao bọn họ hiện tại cũng cảm thấy, bên trong cái viễn cổ chiến trường này, tựa hồ so trước đó lúc tiến vào thư thái một chút. Có thể là mặt trái khí tức tịnh hóa nguyên nhân, rốt cục cắm kết thúc, dù sao 5.000 lần. Quả thật có chút mệt mỏi a, chủ yếu là chạy khắp nơi, muốn không phải có thể dùng tiên thạch khôi phục, tiên lực đều không đủ dùng. Hoàn cảnh nơi này cũng quá tệ a, cho nên tiên đế mới có thể muốn đem nơi này tịnh hóa a. Trước đó Minh Hải Thành chủ triệu tập chúng ta thời điểm, không phải cũng bí mật tiết lộ tin tức, nói nơi này năng lượng không đơn giản, bởi vậy mới cần tịnh hóa. Cụ thể là tình huống như thế nào bây giờ còn chưa có công bố. Nghĩ đến tiên đế cũng chỉ là tìm được một điểm đầu mối. Cho nên chỉ là để thành chủ môn tạm thời biết được mà thôi a. 5 người cắm xuống cuối cùng một cây gậy, thời gian cũng đã qua 1 tuần. 7 ngày thời gian, công việc hàng ngày lượng vượt qua 700 cây. Đã là bọn họ không ngừng lao động, chưa bao giờ dừng lại thành quả. Mỗi một cây gậy ở giữa khoảng cách vượt qua 2 dặm. 5.000 cây chính là 1 vạn dặm. Mặc dù đối bọn hắn mà nói không hề dài, nhưng là không chịu nổi vừa đi vừa nghỉ. Trên đường còn phải vòng qua dị thú. Thậm chí có thời điểm, bọn họ kế hoạch cắm bổng địa điểm, có không ít dị thú chiếm cứ. Trong đó không thiếu 6 cấp dị thú. Thu thập những cái kia dị thú, xác thực hao tốn bọn họ không ít thời gian, mà Vương Phú Quý Vương quyền kiếm, trong chiến đấu nhiều lần chiến công, cái kia lực công kích cường đại, để bọn hắn có thể làm được nhẹ nhõm chém giết 6 cấp dị thú. Về phần thất cấp, đừng suy nghĩ, bọn họ hiện tại vị trí phạm vi bên trong còn không có gặp được. Gặp cũng không dám đi, 6 cấp dị thú tốc độ liền đã đạt đến bọn họ chỗ có thể ứng phó cực hạn. Nếu như không có vương quyền kiếm lực công kích, bọn họ thậm chí đều không dám tùy tiện chiêu chọc 6 cấp dị thú. Nhất là ở viễn cổ chiến trường hoàn cảnh bên trong, bổng tử toàn bộ cắm xong, 5 người thương lượng một chút, không nóng nảy lập tức liền trở về. Bọn họ có thể một bên chém giết dị thú, một bên thu thập đại lượng tài nguyên. Nơi này linh thực rõ ràng ít đi rất nhiều, dị thú sinh hoạt địa phương, bởi vì lâu dài dẫm đạp, không có khả năng để một gốc linh thực mọc ra, bất quá thụ mộc cũng không phải không được. Bọn họ thử qua, nơi này thụ mộc thổ địa đều là vô cùng kiên cố. Sở dĩ cắm cây gậy thời điểm trì hoãn hồi lâu, cũng là bởi vì muốn phá vỡ vỏ cây cùng đất trống không phải chuyện dễ dàng gì. Lãnh hội được những cái này dị thú năng lực về sau, 5 người hơi động một chút đầu óc, liền hiểu tiên đế ý tứ. Nếu như nơi này mặt trái toàn bộ khí tức bị thanh trừ nói, bọn họ có phải hay không cũng có thể mượn nhờ nơi này năng lượng rèn luyện bản thân. Dù sao từ dị thú thực lực đến xem, nơi này năng lượng tựa hồ so tiên khí phải cường đại hơn nhiều a. Bằng không thì giải thích thế nào dị thú thân thể sẽ cường đại như thế. Nhưng là chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, nhưng lại nhìn không ra. 5 người phụ trách phạm vi bên trong, cấp 4, cấp 5 dị thú, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chém giết dị thú lại là làm tiên giới làm cống hiến. Hiện tại mọi người đều biết, nhân tộc có thể sẽ cùng dị thú khai chiến. Thậm chí ngay cả tiên thú một phương cũng không nhân tộc cung cấp một chút trợ giúp. có lẽ tiên giới tại bất chi bất giác bên trong đã xuất hiện nguy cơ. Bọn họ hiện tại chém giết một chút dị thú, thu nhiều lấy được một chút tài nguyên, không chỉ có riêng là bởi vì lòng tham, mà là làm nhân loại sau này làm tốt. A, kỳ thật chính là lòng tham lại không có tội, không có lòng tham, làm sao có thể đủ tiến bộ đây? Nơi này tài nguyên rất nhiều, bất luận là khoáng thạch vẫn là linh thực, niên hạn đều cao vô cùng, phẩm chất cũng là không tầm thường, so với rất nhiều nhân công bồi dưỡng còn tốt hơn không ít. Năm người đều biết, coi như tất cả mọi người lại thu thập những vật này, cũng vô pháp ảnh hưởng toàn bộ tiên giới giá hàng. Năm người, nhiều lắm cũng liền 6 cái chữ vật lệnh bài mà thôi. Có thể giả bộ đến phía dưới bao nhiêu thứ. Hiện tại đựng không ít dị thú thi thể về sau, bọn họ không gian chữ vật liền thiếu mất một nửa. Năm người phi thường ăn ý, chỉ ở mình phụ trách phạm vi bên trong, có máy dò sự sống trợ giúp, tăng thêm không có thất cấp trở lên dị thú xuất hiện. Bọn họ không ngừng mà chém giết lạc đàn 6 cấp dị thú, thu tập đủ loại vật tư. Dòng dã 1 tháng, bọn họ đem chính mình phụ trách khu vực lại chuyển 3 lần. Đem không gian chữ vật nhồi vào về sau, lúc này mới lựa chọn trở về. Trên đường, 5 người cũng nhìn thấy mặt khác chính tại đường về tu sĩ. 2 cái đội ngũ hiểu ý cười một tiếng, không có chọc thủng, mọi người trong lòng đều tựa như gương sáng đến. Cơ hội khó được, làm sao có thể bỏ lỡ? Bất quá, so với thạch chính bọn họ đội ngũ, những người khác thoạt nhìn liền hơi chật vật một chút, xem ra là ăn lực công kích chưa đủ thua thiệt. Về tới vô tận học viện, bọn họ cần nộp lên chữ vật lệnh bài, một cái là làm xác nhận tất cả mọi người phải chăng trở về, một cái cũng là để bọn hắn báo cáo mình một chút làm việc. Xin hỏi, chúng ta nơi này có dị thú thi thể, có thể hối đoái tiên khí? Có thể, bất quá phải xếp hàng. Xếp hàng không là vấn đề. Một bên kia đăng ký, căn cứ các ngươi cung cấp tài nguyên, có thể đổi lấy bất đồng tiên khí. Ân, tốt, 1079 hào. Nhiều người như vậy, đăng ký về sau, nhìn xem trên tay mình tấm bảng gỗ. 5 người có chút kinh ngạc nhìn xem dãy số phía trên. Cái này vẫn là bọn họ 5 người một tổ đồng thời nhận dãy số A. Ai biết phía trước là tình huống như thế nào? Phiền phức hỏi một chút. Hiện tại đã đến số mấy? Vương Phú Quý đột nhiên hỏi một lần phụ trách ghi danh vô tận môn đệ tử. Trước mắt đã xếp tới 102 hào. Vô tận môn đệ tử nhìn một chút ghi chép, ngẩng đầu nói ra, vậy chẳng phải là muốn chờ thật lâu? Quả nhiên thứ này kỳ thật không tốt luyện chế sao? Lại nói là từ khi nào thì bắt đầu? Những người khác trở về thời gian cùng chúng ta chênh lệch hẳn là cũng không lâu a. Đoán chừng 1 tháng, chúng ta liền có thể cầm tới. Nói cũng đúng đây, 5 người một suy nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này. Cái này số sắp xếp nếu như là từ 1 tháng trước sắp xếp, vậy bọn hắn ít nhất cũng phải chờ thêm 1 năm. Nhưng bọn hắn trở về thời gian hẳn là sẽ không so với người khác buổi tối rất nhiều. Dù sao lực chiến đấu của bọn hắn tương đối cao, giải quyết đến cũng tương đối nhanh. Có vương quyền kiếm nơi tay, bọn họ liền là tự tin như vậy. A, 5 vị gia chủ cũng là đến hối đoái tiên khí. Gặp qua Minh Hải thành chủ. Chẳng lẽ thành chủ ngươi? Đúng vậy a, ta là 102 hào, vừa mới cho ta biết tới lãnh đồ. Chúc mừng thành chủ, không biết thành chủ đã trở về bao lâu? Cũng không lâu, mới nửa tháng mà thôi. Bất quá các ngươi trở lại hơi trễ a. Chém giết một chút dị thú đều là vì tiên giới nha. Ha ha, nói cũng đúng, vì tiên giới. Minh Hải nhìn xem 5 cái đồ vô sỉ. Theo lời của bọn hắn tiếp xuống dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,